Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 98. Người không biết xấu hổ. Thiên Vô Địch nhìn Thiên Ấu dáng vẻ thở phì phò, Vô Ngạo cũng biết, cô nàng này vẫn còn ở đối với lúc đầu hắn sàm sở nàng sự tình canh cánh trong lòng, bất quá Vô Ngạo cũng không để ý chút nào. Hắn đưa mắt về phía Ngân ôm cô gái tóc bạc. Tuyết Mị, vị này mỹ nhân, xưng hô như thế nào? Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Ánh mắt tỉ mỉ đánh mặc dù một cái lần Tuyết Mị thướt tha vóc người. Ân, không thể không nói, cô nàng này, muốn vóc người có thân hình, có bộ ngực, có bộ ngực. Muốn tôn bộ phận có tôn bộ phận. Cần thể diện đàn có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, thật sự là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Cảm giác được Vô Ngạo ánh mắt có chút xia ác, phảng phất là mang theo tu nhìn kỹ công năng giống nhau. Đem toàn thân mình đều thấy một lần, Tuyết Mị đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút không được tự nhiên, nhưng thiên sinh cao trách lãnh diễm khí chất vẫn là làm cho Tuyết Mị không phát ra được hỏa đến. Nàng chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, buồn chán, liền không tiếp tục nhìn về phía Vô Ngạo. Ở mỹ nhân trước mặt ăn đóng cửa tiên, Vô Ngạo có chút ngồi không yên. CMN, chẳng lẽ nói là những năm gần đây ta mị lực lũy thừa giảm sao? Mỹ nhân, ngươi chính là xử nữ sao? Đây, ta xem ngươi ngực to pi cổ tròn, có điểm không giống a. Vô Ngạo cười ha ha, tường ra mặt mày vui vẻ nói rằng, hừ, cây không biết xấu hổ, chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ. Thiên Vô Địch, tiểu gia ta ngày hôm nay giống như ngươi hao. Đương nhiên, Vô Ngạo những lời này cũng là tùy tiện nói, phán đoán một nữ nhân có phải hay không xử nữ tiêu chuẩn xa xa không phải ngực to pi cổ tròn đơn giản như vậy. Vô Ngạo thư cửa đồ châu, chẳng qua là muốn nhân cơ hội làm tức giận Tuyết Mị, nhìn nàng như thế nào tức giận mà thôi. Quả nhiên, nghe được Vô Ngạo những lời này, may là Tuyết Mị ngày xưa lại là lãnh nhược băng xương, đối người khác hờ hững, lúc này cũng là đôi mi thanh tú một châu, đôi mắt chừng Vô Ngạo liếc mắt, trong đó nổi lên một chút cơn tức, thấy Tuyết Mị có chút sinh khí, Vô Ngạo vui vẻ không tha thứ mà tiếp tục nói ra, mỹ nhân, người phản ứng kịch liệt như vậy, vậy đã nói rõ người chính là xử nữ rồi hả? Két phi, ta vừa lúc phi thường thích xử nữ ân, người nếu là có cái kia hứng thú, chúng ta liền hẹn với nhau một lần, cộng đồng tham thảo một người sinh như thế nào. Người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ tốt ngươi. Vô Ngạo vẫn chưa nói hết, Tuyết Mị liền cũng không nhịn được nữa. Nàng vươn tuyết trắng non mềm ngọc thủ, nắm lên trước mặt một cái đan lô mô hình, hướng phía Vô Ngạo hung hăng đập tới. Gào thét một tiếng, đan lô phá không mà đến, phiến đến rồi Vô Ngạo môn. Ở đan lô gần đụng tới Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú thời điểm, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, bắt lại đan lô, ổn định đan lô. Vô Ngạo đem đan lô đặt ở dùi một bên, nhẹ nhàng ngửi một cái, thở dài nói, mỹ nhân cầm qua đồ đạc, thực sự là chặt hương say lòng người. Ta nghe nghe, thiếu chút nữa hữu nghị máu sôi đằng. Ngươi, Tuyết Mị tức giận không ngớt, cũng không nhịn được nữa mà mở miệng trách mắng. Chỉ là, bởi từ nhỏ không có mắng hơn người, từng trải lại thiếu, Tuyết Mị lại mắng không ra dáng dấp giống như lời, chỉ phải hô lên một cái, ngươi, chữ, sẽ không có văn. Tuy là như vậy, Tuyết Mị đối với Vô Ngạo, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, là một danh nhị phẩm luyện dược sư, Tuyết Mị vừa rồi nhưng là dùng hết toàn bộ đấu khí cùng lực, mặc dù nếu như đổi thành một dạng nhất phẩm luyện dược sư, khẳng định không đỡ được, trực tiếp chọn ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng. Tuyết Mị đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Môi thơm khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại nghe được đạo sư Frankie tiếng la, "Mị Nhi, nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch bắt đầu rồi." Nghe được lời này, Tuyết Mị vội vã thu nhiếp tinh thần, gắn qua đầu tới. Cùng lúc đó, Vô Ngạo, Thiên Ấu cùng trong sân trăm tên người bị khảo hạch, đều là phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn phía nơi sân trung ương vài tên giám khảo. Một cái người đàn ông trung niên, đi đài cao, hắn chính là Đan Vương Cổ Hà đệ đệ. Gao, cùng Đan Vương Cổ Hà giống nhau, Gao trước ngực, cũng bội phục tặc giả tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Vô Ngạo tỉ mỉ đánh mặc dù một cái, lần này luyện dược sư công hội, cư nhiên tới chí ít 4 gã tứ phẩm luyện dược sư. Không thể không nói, lần này đại hội, quả thực rất long trọng, sâu xa Mã Đế Quốc coi trọng. Hiện tại, có ta tuyên bố, lần này luyện dược sư đại hội nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch chính thức bắt đầu, hy vọng các ngươi cũng có thể đi qua. Gào hắng giọng một cái, cao giọng nói rằng, toàn trường thưa thớt ứng vài tiếng, rất nhiều người bị khảo hạch vội vã xuất ra riêng mình đan lô, bắt đầu luyện chế thuốc viên nhất phẩm đứng lên. Vô Ngạo, Tuyết Mị, Thiên Ấu ba người cũng không ngoại lệ. Tuyết Mị lấy ra là một cái chanh xe đỉnh lô, Thiên Ấu lấy ra là hồng xe đỉnh lô, Tuyết Mị phun ra là màu trắng hỏa diễm, Thiên Ấu phun ra là hồng xe hỏa diễm. Các nàng hỏa chủng, tuy là không phải dị hỏa, nhưng phẩm chất thuần khiết, hỏa lực cực kỳ tốt. Vô Ngạo tự nhiên lấy ra ám kim đỉnh lô, thả ra không huân hỏa luyện chế thuốc viên nhất phẩm. Tuy là dùng không huân hỏa, loại này tập hợp tam muội chân hỏa, cổ linh lãnh hỏa, kim đế phần thiên viêm ba loại kỳ hỏa hỏa chủng luyện chế thuốc viên nhất phẩm có chút kinh thế hãi tục, nhưng Vô Ngạo lần này chính là tới khiếp sợ đương đại một thanh. Tự nhiên không thèm quan tâm. Hơn 10 phút sau đó, Vô Ngạo đem thuốc viên nhất phẩm xúc lực hoàn trở về giã đan, các loại chờ đều luyện chế xuất hiện. Nhìn Vô Ngạo luyện chế được cực độ tinh khiết phẩm thuốc viên nhất phẩm, Frankie, Otto, Gao mấy người đều là đối với nhìn kỹ vài lần, trong đôi mắt hiện ra một nồng nặc kinh ngạc chi xe. Cái này không biết cái gì nguồn gốc tiểu tử, luyện chế được thuốc viên nhất phẩm, đã vậy còn quá thuần khiết, cùng Thiên Ấu, Hương Ấu bất tương, đây thật là khiến người ta thán phục. Frankie xe dâu nói rằng, ta cũng vậy, thật không biết, vị này tiểu tử lưng về sau đạo sư là ai. Ta nghĩ, hắn nếu như thế ra xe, sư phó của hắn, tất nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Gao phụ họa nói, ta vừa rồi tra duyệt hắn tư liệu, tiểu tử này sư phụ hình như là dược lão đầu, Otto nhẹ giọng nói ra. Chỉ là, cái này dược lão đầu là ai? Ta là chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua. Các ngươi thì sao? Gao cùng Frankie hai người cũng theo lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, dược lão đầu bọn họ quả thực chưa có nghe nói qua. Không chỉ có như vậy, dược tôn giả, phòng trừng bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Bởi vì, đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời dược tôn giả, cũng không tới ra Mã Đế Quốc loại này tiểu địa phương đùa giỡn quá. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.